xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 545, bị phế linh căn nữ tu, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cái kia bài trưởng lão còn có chuyện khác sao? Không có, đường quả đứng lên, hướng mặt ngoài đi, ta liền không phụng bồi. Bạch Phô Thanh liền vội vàng đứng lên, theo ở sau lưng nàng. Nàng đi một bước, hắn theo một bước, nàng dừng lại, hắn liền dừng lại, khoảng cách không gần không xa. Đường quả xoay người, ngưng tụ cái này lãnh đạm nam tử, cười nói, bạch trưởng lão, ngươi đi theo ta làm gì? Hẳn là ngươi cũng muốn đến cái quấn quýt chặt lấy, hay sao không bỏ qua? Không có, bạch vô thanh có chút vô tội nói, tiểu quả, ta vốn không muốn quấy rầy ngươi. Cũng không có tính toán một mực đi theo ngươi. Nhưng ta cái này hai chân không biết chuyện gì xảy ra. Ta khống chế không nổi. Nhịn không được theo phía sau ngươi đi. Đường quả kém chút không cười lên tiếng. Lấy cớ này khó tránh cũng quá buồn cười đi. Bạch Phô Thanh, cỡ nào mây trôi nước chảy một người a, không nghĩ tới ra mặt dày như vậy. Được, chân này không bị khống chế. Xác thực không thể trách cứ bạch trưởng lão. Đường quả lắc đầu, quay người liền rời đi. Bạch Phô Thanh nửa điểm do dự đều không có. Vội vàng đuổi theo đi. Chờ đường quả trở về phòng. Hắn liền canh giữ ở cửa phòng. Nghe được bên trong có người đi ra. Hắn vội vàng kéo dài khoảng cách. Một bộ ta chỉ là khống chế không nổi ta chân bộ dáng. Có khả năng đem người cười chết túc chủ. Ta cũng không nghĩ tới Bạch Phô Thanh là như thế này. Bạch Phô Thanh. Dày như vậy ra mặt để hắn cái kiến thức này uyên bác hệ thống. Cũng chân chính kiến thức một lần. Hắn vụng trộm quan sát đến đường quả. Phát hiện nàng cũng không có vì vậy chần chờ. Dự định thay đổi chủ ý. Yên lặng vì Bạch Phô Thanh đốt một cái đèn cầy. Sau đó, toàn bộ ma tông người. Đều phát hiện một cái tình huống. Không quản thánh nữ cô đi nơi nào. Chỉ cần nàng rời phòng. Bạch Phô Thanh kiểu gì cũng sẽ xa xa theo ở sau lưng nàng. Hắn cũng không làm mặt khác, liền là đi theo, lấy một đôi thâm tình ánh mắt nhìn bọn hắn thánh nữ cô. Hết lần này tới lần khác thánh nữ cô không có chút nào để ý. Ngay từ đầu bọn hắn đều có điểm chán ghét Bạch Phô Thanh. Về sau cảm thấy đi, Bạch Phô Thanh vẫn có chút đáng thương, coi như một lòng say mê. Cũng là không chiếm được thánh nữ cô chiếu cố. Cứ như vậy, đường quả dẫn đầu ma tông phát triển, lặng lẽ lớn mạnh ma tông. Trong lúc bất chi bất giác, ma tông đã đem rất nhiều tiểu môn phái, cỡ trung môn phái đặt vào phạm vi thế lực. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn sẽ đem những môn phái kia đổi tên là ma tông phân đà. Càng về sau danh tự cũng không thay đổi, sẽ chỉ phái hai cái ma tông cường giả đi những môn phái kia trấn nhiếp. Cái này cũng dẫn đến, rất nhiều môn phái căn bản là không biết ma tông phạm vi đã lớn mạnh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ma tông người đều biết thánh nữ cô có một cái đặc thù yêu thích. Thu người tàn tật làm đồ đệ, đến bây giờ thánh nữ cô đệ tử đã không sai biệt lắm 20 cái. Ngay từ đầu đều là người tàn tật, về sau vậy mà từng cái đều lợi hại có phải hay không? Bọn hắn không thể không bội phục thánh nữ cô ánh mắt. Tại người tàn tật bên trong đều có thể nhặt được bảo bối. Sửa một chút, bổ một chút, liền đặc biệt hoàn mỹ. Mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật thiên tài. Mỗi một lần bị Phượng Phi Linh hãm hại thiên tài, đường quả đều chiếu thu không lầm. Thuận tiện đem bọn hắn chỗ môn phái, cùng một chỗ đặt vào ma tông phạm vi. Ngay từ đầu Phượng Phi Linh sẽ còn biết những môn phái kia bị ma tông đặt vào. Về sau ma tông chỉ phái cường giả đi qua, Phượng Phi Linh căn bản không có phát hiện không hợp lý. Lãnh Dạ Lăng một lòng đi theo Phượng Phi Linh bên người. Mấy năm này đối ma tông cũng không có bao nhiêu chú ý, mỗi một lần về ma tông. Đều có thể nhìn thấy to lớn biến hóa, tất cả đều là hướng tốt phương hướng cải biến. Xen vào tư tâm, Lãnh Dạ Lăng một mực không có cùng Phượng Phi Linh lộ ra đường quả tại ma tông. Còn là ma tông thánh nữ cô, ngoại giới không ít người ngược lại là rất hiếu kỳ. Ma Tông vị kia thánh nữ cô đến tột cùng là phương nào nhân sĩ? Một ngày này, Đường Quả cho mình đeo lên lụa mỏng mũ rộng vành. Mạc Vân Thiên thấy thế, liền vội vàng đứng lên. Muội tử, lần này đi nơi nào? Cách Trương.